Hai người giống như xa cách lâu ngày, bọn họ chỉ có thể ở trong ngực nhau mới có thể hạnh phúc. Tất cả yêu kiều cùng tiếng thở từ từ bình thường lại, anh nặng nề hô hấp lật người lại. Sở Mạnh, tóc dài đen tuyền xõa ra lộn xộn trên gối, nổi bật lên đôi mắt trong như nước của cô, gương mặt. Gocchuyenaudio.com, đỏ ửng, đôi môi xinh tươi cắn thật chặt giống như hoa anh đào trưởng thành, nở ra xinh đẹp, quyến rũ, động lòng người. Non mềm như vậy, yêu kiều như vậy khiến anh không thể rời tầm mắt. Cô là người phụ nữ anh sủng ái nhất, cô khiến anh không cách nào buông tay, cô là thuốc độc anh đời này khó giải. Ngưng nhi của anh, bảo bối như thế này, anh còn phải yêu thế nào, cưng chiều thế nào, thương yêu thế nào, cô mới có thể mãi mãi vui vẻ. Đồng ý với em, chỉ có một mình em, chỉ cần một mình em. Được, đây là cam kết sâu nặng nhất mà một người đàn ông dành cho người phụ nữ, đủ rồi, thật đủ rồi. Bọn họ thế này có tính là đình chiến hòa bình không? Diễn đàn Lê Quý Đôn. Vì không để cho hai trẻ vị thành niên bị gia đình không khí ảnh hưởng, ngày thứ hai, Ngưng Lộ còn chưa tỉnh lại, Sở Mạnh đã đưa hai đứa nhỏ đến nhà họ Quan vào sáng sớm. Những năm này, Quan Minh Quyền đã đem hết tinh thần và sức lực dành cho cuộc sống gia đình, nửa đời trước bận rộn đổi về sự nhẹ nhõm cho đời sau. Hai cháu ngoại đến là chuyện bọn họ vui vẻ nhất, sau khi từ nhà họ Quan ra ngoài, trên đường xe đang về nhà cô lại gọi điện tới. Ông xã, em muốn đi ra ngoài một chuyến, có được không? Bên đầu kia điện thoại là giọng nói mềm mại vừa thức dậy đặc biệt của cô. Được, anh mới từ nhà ba mẹ ra ngoài. Bây giờ về đón em, muốn đi đâu, anh đi với em. Đeo tai nghe Bluetooth lên, Sở Mạnh quay tay lái xe chuyển hướng đường về nhà. Em chỉ muốn một mình ra ngoài, có thể không? Trần không đi tới kéo cửa sổ sát đất ra, hôm nay thời tiết rất tốt mà cô muốn một mình ra ngoài đi dạo, làm rõ những thứ ngổn ngang trong lòng. Anh ở bên cạnh sao mà suy nghĩ chứ? Ừ, giống như là im lặng thật lâu, Ngưng Lộ mới nghe được từ trong sóng điện truyền ra tiếng ừ giống như thở dài. Tối nay gọi điện thoại cho anh đi đón em được không? Cô gái nhỏ cuối cùng cũng phải trưởng thành, sao anh có thể ích kỷ mà vây cô trong lồng giam của anh được? Cô không còn là thiếu nữ 17 tuổi trước mặt anh khi đó nữa, sẽ không đối với anh sự đùa giỡn của anh mà tức giận tránh anh như rắn rết. Cô không còn là người con gái đơn thuần như nước lúc ban đầu kết hôn, đối với một cái hôn nhẹ nhàng của anh còn có thể đỏ mặt nửa ngày. Thời gian trôi qua đến nay, bọn họ đã dây dưa gần 10 năm. Hôm nay cô đã là người phụ nữ 27 tuổi. 10 năm như một ngày làm dao động trái tim anh, khiến anh vì cô cười mà cười, vì cô khóc mà chua xót. Ngưng nhi của anh, là bảo bối một tay anh hình thành. Phải lớn lên rồi, Ngưng Nhi, mặc kệ em lớn thế nào, đều là bảo bối anh muốn nâng trong lòng bàn tay mà thương yêu cưng chiều. Nếu muốn ở bên nhau, vậy sẽ phải thật vui vẻ. Em vui vẻ mới là điều cuối cùng anh muốn. Tắt tai nghe, Sở Mạnh quyết định đến Tống Thị nhìn bác sĩ Tống đáng thương, cậu ta thật sự không phải là người nhàn hạ. Diễn đàn Lê Quý Đôn, cao ốc tập đoàn Tống Thị, trong phòng tổng giám đốc hai người đàn ông đang nhàn nhã ngồi, hưởng thụ thời gian trà chiều hiếm có. Bọn họ vừa mới đánh giá văn kiện thu mua công ty Á Thái, đang đợi báo cáo phân tích của A Chính tới đây mới có thể ra quyết định cuối cùng, cho nên hôm nay tạm thời không có chuyện khẩn cấp gì phải xử lý. A Tự, thật ra cậu không làm bác sĩ cũng tốt. Sở Mạnh uống một ngụm cà phê đen không đường, vị đắng từ cổ họng tràn đến dạ dày anh, giống như tâm trạng anh lúc này vậy. Hết giờ làm, gocchuyenaudio.com. Việc hôm nay cô gọi tới nói muốn một mình ra ngoài đi dạo lại bắt đầu vang lên trong đầu, quanh quẩn trong lòng. Vẫn còn để ý sao? Nếu không sao lại không muốn anh đi chung? Những năm này ở London cô dính chặt lấy anh, còn bây giờ thì đang lảng tránh anh sao? Anh cho là tối hôm qua bọn họ đã hòa hợp lại rồi. Mình đã thề chăm sóc người bị thương rồi, sao có thể nói không làm là không làm được? Bây giờ là thời kỳ phi thường, chỉ có thể như vậy trước. Nhưng anh ghê tởm việc ngồi trong phòng làm việc sang trọng như nhà tù vậy. Cúi đầu cười nhạt, Sở Mạnh không trả lời, ánh mắt chuyển ra phía ngoài cửa sổ, mặt trời đã bắt đầu ngã về tây rồi, không biết bây giờ cô ấy đang ở đâu. Một mình sao, anh không có ở bên người cô, có phải cô sẽ nghĩ thông suốt không? Nếu như không, vậy cuộc sống bọn họ thật là bi thương. Đây không phải là thứ anh muốn, anh chỉ muốn cô thỏa sức ăn vạ, la lối om sòm với anh, trải qua cuộc sống cô mong muốn. Mạnh sao vậy, có phải là bảo bối nhà cậu lại xảy ra vấn đề không? Nét mặt bạn tốt làm sao có thể giấu giếm mắt thần của anh chứ? Giao tình vài chục năm cũng không phải là giả, chỉ là vợ chồng Sở Thị bọn họ không phải luôn là kiểu mẫu phu thê ân ái sao? Nếu như không xảy ra vấn đề, Mạnh hôm nay sẽ không chủ động tới tìm anh. Anh là quá mức vui mừng mới có thể coi thường, là vấn đề của mình, Sở Mạnh rũ mắt xuống. Ai, nếu như cô vẫn nghĩ không thông, vấn đề này thật sự là không có cách nào giải quyết. Vốn là muốn tính toán cô, kết quả lại để cho mình bị bẽ mặt nơi đầu sóng ngọn gió thế này. Những năm gần đây, cô chưa từng hỏi cuộc sống riêng trước kia của anh cho là cô không quan tâm, mà anh căn bản không nghĩ nếu như cô biết thì sẽ như thế nào. Nhưng mà, vấn đề đã xuất hiện, cũng phải tìm biện pháp giải quyết chứ. Giải quyết, nói dễ như vậy sao? Đây là khúc mắc của cô, anh dùng nhiều tình yêu như vậy đi đền bù vẫn không thể hóa giải. Đúng là người phụ nữ làm cho người ta đau đầu. Vấn đề của cậu, chẳng lẽ cô ấy phát hiện cậu, thiếu chút nữa Tống Tử Tự đã phun cà phê trong miệng ra. Chuyện này không thể nào, chuyện này trừ anh với Mạnh ra thì trời biết đất biết, trừ phi chính miệng Mạnh nói với Ngưng Lộ, bằng không sẽ không ai biết. Vậy thì là vì chuyện gì? Không phải, chuyện kia anh chưa bao giờ nghĩ tới phải nói cho cô. Mặc dù cô biết sẽ có khả năng tức giận, nhưng cũng không giống như bây giờ. Cô cũng chưa nói là giận anh, chỉ là trong lòng khó chịu. Là anh ép quá chặt sao? Dù là không phải, cũng là họa do anh gây nên. Cho nên, chuyện lần này coi như anh gieo gió gặt bão. Vậy là vì cái gì? Còn có chuyện gì có thể khiến cho vợ chồng Sở Thị vất vả lắm mới yêu nhau lại ầm ĩ lớn thế? Mạnh có thể có chuyện gì làm cho bà xã cậu ta nâng trên tay tức giận như vậy chứ? Chẳng lẽ là phụ nữ? Tống Tử Tự to gan đoán. Đúng, phụ nữ, hơn nữa còn là phụ nữ bao nhiêu năm trước anh chưa từng chú ý. Mạnh, cậu ở bên ngoài. Không thể nào, cậu ta không phải đàn ông như vậy. Nhưng mà cậu ta thừa nhận là vì chuyện phụ nữ. Không có, trước kia lần, có thuốc không? Vừa nói đến đây, tật nghiện thuốc lá đã bỏ mấy năm chợt tới lại. Không có, chỉ cần chuyện gì có liên quan đến bà xã thì không lúc nào Mạnh bình tĩnh được. Mặc dù bây giờ anh không hút thuốc lá, nhưng Tống Thị lớn như vậy sẽ không có thuốc sao? Tống Thanh Phong, đem bao thuốc đến phòng làm việc của anh. Gọi nội tuyến, Tống Tử Tự gọi em họ. gocchuyenaudio.com, trực tiếp đem tới. Gần đây con cháu Tống gia cũng rất đáng thương, mọi người đều bị bức về Tống Thị nhậm chức, không chỉ bác sĩ như anh, ngay cả Tống Thanh Phong mở tiệm cơm cũng bị gọi về. Sao lại thảm thế chứ? Phụ nữ trước kia của Mạnh sao? Nói đùa sao, phải quay về năm nào tháng nào đây? Quá dài lâu chứ, đúng, bây giờ cô ấy đang nghĩ về chuyện này. Nhìn về phía chân trời xanh bao la, một chút tạp chất cũng không có. Cô khát vọng anh cũng giống như bầu trời trong xanh này sao? Nhưng mà, làm sao có thể? Cuộc sống đi qua sẽ không quay lại được, ai sẽ không vô tâm gây lỗi chứ? Ai có thể dự tính sẽ có kết quả như ngày hôm nay? Ngừng nhi tha thứ cho anh. Bây giờ mới đến truy cứu đến vấn đề này có phải đã quá muộn hay không? Tống Tử Tự quả thật cũng không tin lời Mạnh nói. Giữa vợ chồng Sở Thị này chuyện gì cũng có thể xảy ra thật. Ai, chắc cuộc sống hạnh phúc quá cho nên mới cố tình gây chuyện. Nhưng thật sự là cố tình gây chuyện sao? Cô ấy không có truy cứu, chỉ là không vui. Ai đụng phải chuyện như thế cũng sẽ không vui vẻ sao? Vậy bây giờ cô ấy thế nào? Không phải là lại chạy trốn không thấy bóng dáng chứ? Chắc không phải, nếu mà bỏ chạy, người đàn ông này không thể nào ngồi bình tĩnh được như vậy. Cô ấy nói muốn yên tĩnh một mình, cô càng bình tĩnh, anh càng hoảng hốt. Buổi sáng, Thiên Nhiên gọi điện cho mình, nói tối mời chúng ta gặp mặt, không bằng dẫn cô ấy theo, có lẽ tâm trạng sẽ tốt chút. Bác sĩ ngoại khoa như anh cũng thuận tiện làm bác sĩ tâm lý cho cô luôn. Sao Thiên Nhiên lại rảnh rỗi về vậy? Mấy năm trước Ngũ Thiên Nhiên cũng bị Los bắt về lại nhà, hiện giờ con lai chạy trốn so với ai khác còn lợi hại hơn. Chỉ là kể từ khi anh đến London, bọn họ vẫn không có gặp mặt. Cũng tốt, có lẽ đi tham gia gặp mặt cô sẽ không còn vướng bận chuyện kia. Vinh Quy quê cũ, phải có tiệc mời một bạn bè cũ chứ. Tống Tử Tự cười, không thể không bội phục Los, lấy một phụ nữ như cô ấy về nhà sống chung lâu ngày, rất cần dũng khí chứ. Ít nhất Tống Tử Tự anh không dám, ở đâu, nhìn đồng hồ đã sắp 4 giờ rồi, sao cô còn chưa gọi điện thoại cho anh? Biệt thự Tân Hải, đó là Ngũ Thiên Nhiên vì hàng năm về nước thăm cha mẹ mà đặc biệt sắp xếp. Mạnh ở bên kia cũng có sản nghiệp vậy. Được, tớ đi trước, cầm điện thoại di động trong tay, số điện thoại quen thuộc đó ở trong đầu không dưới 100 lần, nhưng vẫn không gọi. Chỉ vì cô nói cô muốn yên tĩnh một mình, nhưng mà đã một ngày rồi không có gặp cô, trong lòng cô có thể có thoải mái chứ. Mạnh, nhớ mang em ấy với mấy cháu tới đó. Tống Tử Tự nhìn bóng lưng bạn tốt rời đi, trong lòng chợt lo lắng. Cuộc sống riêng tư của anh so với Mạnh còn đặc sắc hơn 100 lần, mặc dù bà xã anh trước kia cũng biết, nhưng khó tránh khỏi có một ngày sẽ giống như Ngưng Lộ bỗng dưng nghĩ tới, lấy ra trừng phạt anh, vấn đề này thật là không nhỏ. Không được, phải về dụ dỗ cô ấy mới được. Nếu không chờ sinh em bé trong bụng ra, lập tức làm thêm em nữa, để cho cô ấy không có cách nào nhớ những chuyện này nữa. Tin chắc ông nội bọn họ sẽ vui vẻ đến chết mất. Điền Mật có bầu 3 tháng đang ở trong vườn hoa Tống gia chơi chim với ông nội, căn bản là không ngờ ông xã cô nhân lúc cô còn chưa sinh đứa con trong bụng ra đã kế hoạch tạo người tiếp theo rồi. Cách chương.